Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450, chương 449 bay về phía không trung quân mũ. Vivi có điểm xuyễn, con rơi loại này động vật chỉ là có thể phi, nhưng phi không xa, như vậy lặn lội đường xa mà phi hành, còn phải cõng Caru, may mắn là bóng đêm hoàn cảnh, nếu là ban ngày, phi nhanh như vậy, đối nàng thể lực khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng, lúc này hít sâu hai hạ. Rút ra Nidai Kitesu, nhìn về phía sau. Một đạo kim quang tốc độ cực nhanh mà đuổi theo lại đây, nói rất đúng. Hải tặc cần thiết bị tiêu diệt. Akainu ở kỳ hạm thượng lớn tiếng làm ra đáp lại. Hắn cùng Oai biết đánh đến có tới có lui. Oai biết chiêu chiêu liều mạng. Hắn bên này rõ ràng là ở hoàn cảnh xấu, Akainu thực thịt. Nhưng cái này thịt còn ở bình thường trong phạm vi. So Kaido nhưng kém xa, hắn hiện tại bức thiết mà yêu cầu một cái đại tướng tới giúp chính mình một. Phen, trực tiếp mở miệng muốn người hỗ trợ. Kia có điểm mất mặt. Hắn đã là nguyên soái, không phải đại tướng. Sengoku tại trước khi nào muốn người giúp quá. Hắn kêu đến kinh thiên động địa. Chính là hy vọng Vivi có điểm ánh mắt. Chạy nhanh tới giúp chính mình, nhưng tả chờ không tới. Hữu chờ cũng không tới. Oai biết hơn 6 mét thân hình như là một bức tường giống nhau. Đem hắn tầm mắt chắn đến gắt gao. Căn bản nhìn không tới nơi xa cảnh tượng. Akainu liên tục mãnh công mấy chiêu. Nương sai vai mà qua thời cơ. Hắn lúc này mới có thừa hạ nhìn về phía Vivi bên kia. Này vừa thấy. Buồn bực đến hắn lời nói đều cũng không nói ra được. Vivi xác thật là đã trở lại. Nhưng nàng đem Golden Lion cũng dẫn lại đây. Lúc này hai người đánh thật sự náo nhiệt. Akainu đau khổ chờ đợi viện quân. Kết quả chờ tới một cái tịch mịch, Vivi kỳ thật cũng rất oan uổng. Nhận được điện thoại, nàng liền trở về đuổi. Lo lắng kinh động trên đảo hải tặc. Nàng là rời đi Hachinosu Island một hải lý lúc sau mới bắt đầu phi hành. Ai có thể nghĩ đến, Golden Lion cái này nhị bức đại buổi tối không ngủ được. Chạy đến phụ cận trên đảo nhỏ mặt luyện kiếm. Hai bên ở nửa đường gặp phải. Hai lời chưa nói liền bắt đầu đánh. Đánh một đường. Cuối cùng nàng liền thành công mà đem Golden Lion diều hồi hải quân bên này. Nàng tốc độ so Golden Lion mau một chút. Cho nên có thừa hạ đem vịt Karu giao cho Tashiji chiếu cố. Lúc sau còn trang bức mà nói hai câu lời nói. Golden Lion lúc này mới truy lại đây. Red Hair sang ngăn lại Kizaru. Golden Lion liều mạng Vivi. Fujitora bị Marco cuốn lấy. Gặp còn ở dưới nước cùng ngư nhân nhóm chơi té ngã. Tam đại tướng cùng một cái tiểu binh trong lúc cấp thiết đều không thể thoát thân. Oai biết cùng Akainu chiến trường là nhất trung tâm khu vực. Hải tặc đoàn phiên đội các đội trưởng một đám đều tìm tới trung tướng đương đối thủ. Bọn họ hợp thành một đạo thiết vách tường phòng tuyến. Tuyệt đối không cho này đó trung tướng đi quấy nhiễu. Oai biết 800 danh bạch đoàn tinh nhuệ ở nhất. Bên ngoài chống đỡ hải quân binh lính. Bọn họ đều là tinh nhuệ. Nhưng số lượng vẫn là quá ít. Thường thường một người liền phải đối mặt mấy cái đồng cấp đối thủ vây công. Thân chung số đao vẫn như cũ tử chiến. Đôi mắt bị đánh hạt cũng không lui về phía sau nửa bước. Tinh thần nhưng ra. Nhưng bọn hắn số lượng vẫn là ở nhanh chóng giảm bớt. Được xưng đại oa con nhện sờ quát làm. Oai biết hải tặc đoàn dưới trướng 43 cái hải tặc đoàn thuyền trưởng chi nhất. Hắn bộ hạ ở phía trước trong chiến đấu gần như toàn quân bị diệt. Ngay cả như vậy, người này đối Oai biết vẫn như cũ trung thành và tận tâm. Làm 800 dũng sĩ chung một viên. Hắn múa may một lớn một nhỏ hai thanh đao. Gắt gao thủ một cái thông đạo. Đá ngầm giống nhau chống đỡ hải quân binh lính mãnh công, dự bị. Khai hỏa. Branep chuẩn tướng triệu tập lại đây một đội súng kíp binh. Đệ nhất bài binh lính hạ ngồi xổm. Đệ nhị bài binh lính đứng thẳng. Đối với sờ quát bắn ra hai đợt đạn vũ, phía trước chiến đấu đã hao hết sờ quát Busosoku Haki. Gần chỉ là trong nháy mắt. Hắn liền thân chung hơn 10 thương. Huyết quang văng khắp nơi. Nhưng cái này nguyên thời không phản bội Oai biết. cũng đâm ra mấu chốt một đao hải tặc lúc này như là không cảm giác giống nhau. Còn ở máy móc mà múa may cánh tay, chém giết hải quân binh lính, thẳng đến máu chảy khô, hoàn toàn mất đi sinh mệnh hơi thở. Hắn thi thể vẫn như cũ chống trường đao, ngăn trở cửa thông đạo, không có nửa bước lùi bước, cùng loại hy sinh chỗ nào cũng có. Rất nhiều hải tặc đều ở vì oai biết tranh thủ thời gian. Chẳng sợ thân bị trọng thương, bọn họ cũng sẽ gắt gao ôm lấy hải quân binh lính chân. Cho dù bị chém đứt cánh tay, bọn họ cũng sẽ nhào qua đi dùng hàm răng cắn đối phương cổ, mấy đứa con trai liên tiếp bỏ mình. Thật sâu kích thích oai biết kia viên già nua tâm. Hắn hận chính mình vì cái gì như vậy vô lực. Thật lớn áy náy làm hắn dùng ra cuối cùng nhất chiêu, vốn dĩ liền thế công sắc bén oai biết hét. Lớn một tiếng, hắn dùng Tremor Fruit năng lực đi chấn đánh chính mình trái tim. Đại lượng máu từ trái tim trung đè ép ra tới, rót vào toàn thân, ở ác ma trái cây năng lực ảnh hưởng hạ. Trái tim bòn rút ra một tia hoàn toàn mới động lực. Nguyên bản muốn đi đến cuối thọ mệnh kịch liệt ngắn lại. Thay thế chính là ngắn ngủi khôi phục toàn thịnh thời kỳ lực lượng, Akainu cũng bị oai biết đánh. Tức giận, không hề cố kỵ binh lính bình thường. Hắn hướng không trung phóng ra đại lượng dung nham quyền. Nắm tay hạt mưa rơi xuống, bao phủ vài trăm thước phạm vi. Oai biết càng là hắn chiêu này, sao băng núi lửa công kích trung tâm, oai biết liên tục huy đao. Thế đao vũ đến kín không kẽ hở. Nhưng ở đánh nát thứ 7 phát dung nham quyền thời điểm, động tác rõ ràng chậm một phách. Akainu nắm lấy cơ hội, ở hắn tả lạc trực tiếp chảo hạ một đại đoàn huyết nhục. Ngực bụng gian cơn đau, oai biết nhịn không được khụ ra một mồm to máu tươi. Akainu nhìn đến cơ hội, không nói hai lời, cánh tay thượng triền mãn dung nham, nhanh chóng phóng ra đi ra ngoài nhất chiêu minh cẩu, lần này hiệu quả càng tốt. Oai biết trong tay Murakumogiri bị đánh bay. Nắm đao tay phải cũng bị minh cẩu cắn rớt hai ngón tay đầu, coi như Akainu chuẩn bị tiếp tục thời. Điểm tiến công. Hắn nhìn đến oai biết đối chính mình cười lạnh một chút. Đó là một cái lão hải tặc gian kế thực hiện được tươi cười, sao lại thế này? Oai biết như là không cảm giác được đau đớn giống nhau. Làm lơ cực nóng dung nham. Tay trái bắt lấy Akainu đầu tóc. Hữu đầu gối nhắc tới, mãnh chàng Akainu mặt lần này lực lượng to lớn, làm Akainu một trận choáng váng. Hắn liền cảm thấy chính mình phảng phất bị hơi nước đoàn tàu đụng phải một chút giống nhau. Sao có thể, lão hải tặc như thế nào đột nhiên có lớn như vậy sức lực? Oai biết chính là sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, đem Akainu vung lên tới, nện ở bong tàu thượng. Lão nhân hét lớn một tiếng. Dùng ra toàn thân lực lượng, cả người cơ bắp phồng lên, nhắm ngay Akainu đầu chính là một quyền. Akainu ý thức được chính mình nguy ở sớm tối. Phía trước kia nhớ đầu gối đâm làm hắn đầu váng mắt hoa. Nhưng hắn vẫn là cắn chặt răng, gót chân mãnh đặng bong tàu, eo khuỷu tay đồng thời dùng sức. Ý đồ dựa vào về điểm này lực lượng thoát đi oai biết công kích phạm vi, hắn động tác mau. Oai biết ngắn ngủi khôi phục toàn thịnh thời kỳ thân thể tố chất. Kia đại biểu cho càng mau tốc độ cùng lực lượng càng mạnh, lão nhân bộc phát ra chính mình sở hữu. Sức lực, hắn chấn động trì trệ bốn phía không khí. Ngay cả Akainu động tác đều so ngày thường chậm ba phần, tuy rằng tránh thoát đầu. Nhưng không tránh thoát ngực, oai biết trên cao nhìn xuống. Thừa dịp Akainu ngã xuống đất không dậy nổi thời cơ. Hùng mãnh một quyền từ trước đến sau, ở hắn ngực thượng đánh ra một cái có thể nói khủng bố đại động. Lực lượng to lớn, xuyên thấu lực chi cường, liền hai người dưới chân quân hạm đều bị đánh nát, chiến trường an tĩnh xuống dưới. Akainu hải quân quân mũ bị này một kích chấn đến bay lên trời cao. Lúc sau chậm rãi bay xuống. Hết chương.